Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, đan chưa hẳn có thể cứu. Nhưng ta có thể, Đại Thiềm Vương nói tới chuyện cũ thời điểm tựa hồ là qua loa hời hợt một bút mang qua. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn trong tai, còn là có thể nghe ra không ít đối chuyện xưa hồi ức. Chính là biểu lộ đến cũng không rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù là không muốn để cho chính mình lộ ra quá mức làm bộ, nhưng Đại Thiềm Vương nên nói còn là đều nói đến. Lúc này nói xong về sau cũng chân thành nói bổ sung. Thiềm Mỗ biết tiên đan là chính là đạo đan, là gần đạo chi huyền diệu, khó mà ước lượng hắn giá trị. Đối với tiên tôn mà nói, Thiềm Mỗ bất quá là không đáng kể yêu tu. Càng là không dám nói có đồ vật gì có thể sánh vai tiên đan có thể dùng để trao đổi. Tiếng nói, ngừng lại, Đại Thiềm Vương tiếp tục nói, nhưng Thiềm Mỗ cuối cùng cũng là có một chút tích góp. Chỉ cần tiên tôn có thể thưởng đan, Thiềm Mỗ cái gì đại giới đều nguyện ý giao. Đại Thiềm Vương cũng không biết suy tính qua bao nhiêu, lần gặp Dịch Thư Nguyên tràng cảnh. Cũng ở trong lòng mô phỏng qua không biết bao nhiêu lần lúc này tình huống. Bằng vào hắn theo Bạch Hạc bên kia lý giải, cùng với ngoại giới nghe đồn tổng hợp, hắn cũng làm ra chính mình ứng đối. Nói xong, Đại Thiềm Vương trực tiếp hé miệng phun ra từng đạo bạch quang. Những này bạch quang lơ lửng giữa không trung dần dần phát ra riêng phần mình hào quang. Bị núi Nam Cương bên trên gió nhẹ thổi một hơi, mang ra một chút lưu quang, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Có trước đây gặp qua cóc xác lột, chính là càng lớn, có một chút chân quý linh thảo, cũng có một chút hiếm thấy bảo vật. Các loại kỳ chân dị bảo cũng tính không ít, không ngại ngùng tại lúc này cầm ra tự nhiên sẽ không kém. Hồi Miễn nhìn lấy những vật này vui vẻ ra mặt, Dịch Thư Nguyên thần sắc tắc thủy chung bình tĩnh. Bây giờ Dịch Thư Nguyên gặp quá nhiều sự kiện lớn, năm ấy Tinh La Pháp hội luyện lô luyện đan, móc rỗng thiên giới bảo địa dược thần cung toàn bộ tích lũy. Trước đây Nam Hải Long cung giám bảo, mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng thoáng nhìn Lão Long tàng bảo các, liền xem như Phục Ma cung bên trong cũng không thiếu bảo vật. Đã có hai phương thiên đế ban tặng, cũng có Chu Diệt yêu ma chỗ diệt. Hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, Dịch Thư Nguyên cái gì bảo bối chưa thấy qua, không những gặp qua, mà lại nói thật, không phải Dịch Thư Nguyên thổi, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, tuyệt đại đa số đồ vật đều là có biện pháp được đến. Thấy cũng nhiều, Đại Thiềm Vương trước mắt những vật này tự nhiên cũng sẽ không để Dịch Thư Nguyên lên cái gì gợn. Sóng. Đại Thiềm Vương nhìn thấy Dịch Thư Nguyên thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong lòng tựu không khỏi vì đó trầm xuống. Nhìn tới những vật này đều không thể đả động tiên tôn a, không bằng tiên tôn muốn ta một cái mạng. Cũng là có thể. Đại Thiềm Vương câu nói này lệnh Dịch Thư Nguyên liếc mắt. Bả vai Hôi Miễn càng là trợn to hai mắt trên dưới dò xét Đại Thiềm Vương. Nửa là nghiêm túc, nửa là trêu chọc nói. Chẳng lẽ người Đại Thiềm Vương cùng năm ấy chín mệnh mèo yêu đồng dạng? Có rất nhiều cái mạng. Đại Thiềm Vương nhếch lên biên độ hơi có vẻ khoa trương miệng. Thiềm Mỗ chỉ có một cái mạng. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Cười cười nói. Ta muốn ngươi một cái mạng lại có tác dụng gì? Nghe Bạch Hạc nói ngươi am hiểu cất rượu. Trên thân có thể mang theo. Rượu. Đại Thiềm Vương sửng sốt một thoáng. Sau đó vội vàng gật đầu, mang theo, mấy chục năm qua cũng tính đến một bình rượu ngon, cam thuần ôn nhuận không mất kịch liệt, có nhiều loại biến hóa tại trong rượu. Lúc nói chuyện, Đại Thiềm Vương lại từ trong miệng phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một cái đặc thù màu trắng hũ gốm, bầu rượu cái cổ cùng miệng ấm 10 phần nho nhỏ, chỉ có cái bụng hơi lớn. Nhìn lấy 10 phần đặc biệt, tiên tôn, lần trước ngài nên cũng gặp qua ta nhưỡng khác một hũ rượu. Khác một hũ, Dịch Thư Nguyên ra vẻ không biết, mà Đại Thiềm Vương vội vàng giải thích, liền là ngài cho Bạch Hạc cái kia một bình, cái kia vốn cũng là ta sản xuất, kỳ thật ngài không uống tựu cho Bạch Hạc, nếu là ngài mở ra uống, liền sẽ rõ ràng, hũ rượu này mặc dù bất quá đồ đựng rượu, nhưng cũng phí đi ta một phen tâm huyết. Nói Đại Thiềm Vương lấy màu trắng hũ gốm lay động một thoáng, duỗi tay nhẹ nhàng tại thân hũ vỗ một cái, sột soạt lạp, cái vỗ này tựa hồ mười phần đặc biệt. Bên trong phát ra sóng lớn đồng dạng tiếng vang, rượu là thiềm mỗ chỗ tốt, đối hắn nghiên cứu rất sâu. Tương truyền thời cổ có người mộng tiên uống rượu say mê trời mà hũ rơi. Người kia nhiều năm phía sau lại tìm đến trong mộng chi địa. Quả thật tìm tới một cái kia bầu rượu. Ta phỏng theo truyền thuyết dùng hết biện pháp, qua nhiều năm một mực cải tiến, dần dần mò tới môn đạo, luyện chế ra loại này bầu rượu. Đại Thiềm Vương nói sở lấy cái bụng lộ ra tự đắc mỉm cười. Không nói trong thiên địa có một không hai, nhưng cũng khó gặp chi nhánh. Bây giờ cái này bầu rượu càng là qua nhiều năm kiệt tác. Rượu giấu trong ấm luyện rượu, phân nạp trăm đàn có thể thành ngàn đấu. Chưa chắc thua truyền thuyết đồ vật quá nhiều. Nói hơn nửa ngày, Đại Thiềm Vương lại thổi hồi rượu bên trên. Lúc này mới cung kính hướng về Dịch Thư Nguyên đưa ra bầu rượu. Nhưng đồ đựng rượu lại tốt, cũng bất quá là khí. Chân chính rượu vẫn là rượu. Ở trong đó chứa cũng tính là thiềm mỗ kiệt tác, chỉ đáng tiếc không thể chứa đầy. Thỉnh tiên tôn vui vẻ nhận. Bạch Hạc huynh đệ, rượu này vốn là muốn cùng ngươi cộng ẩm, bất quá cuối cùng ta đến biến báo, sự tình phân cái nặng nhẹ, có cơ hội tự nhiên sẽ cho ngươi bù lại. Đại Thiềm Vương ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà hắn đưa ra ngoài bầu rượu cũng bị Dịch Thư Nguyên duỗi tay tiếp lấy. Kỳ thật hồi trước Dịch Thư Nguyên tự đối Đại Thiềm Vương bầu rượu sinh ra một chút hứng thú. Lần này tựa hồ càng tốt, hắn càn khôn hồ lô mặc dù có thể nạp giấu càng nhiều rượu. Nhưng loại bảo vật này trên bản chất là đấu chuyển càn khôn lô một bộ phận. Nhượng chính Dịch Thư Nguyên lại chỉnh một cái đều khó thành. Cái này Đại Thiềm Vương xác thực cũng tính là cái nhân tài. Tiên tôn chỉ để ý nếm chút. Nếu là cảm thấy còn được, nếu là lại nghĩ uống rượu, thiềm mỗ sau này nhất định tận lực là tiên tôn sản xuất các loại rượu ngon. Dùng rượu đổi tiên đan, Đại Thiềm Vương biết đây là si tâm vọng tưởng, nhưng giờ phút này loại vọng tưởng vẫn là không nhịn được liên tưởng ra. Núi Nam Cương bên trên, Dịch Thư Nguyên trên dưới quan sát trong tay bầu rượu, có lẽ là bản thân đối Đại Thiềm Vương cảm quan còn được. Có lẽ là đối với hắn sau lưng cố sự cảm thấy rất hứng thú. Cũng có lẽ chính là tùy tính mà làm. Cái này bận bịu ngược lại là có thể giúp. Chỉ bất quá cũng không phải Dịch Thư Nguyên muốn giúp đỡ tựu nhất định giúp được. Tiền đan xác thực không thể nhẹ trao. Bất quá đối ngươi, Dịch Mỗ cũng không phải là không nguyện ý cho. Đại Thiềm Vương trước là vui mừng, sau đó trong lòng lại là trầm xuống. Đồng dạng loại lời này mặt sau đều có chuyển ngoặt. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên lời nói xoay chuyển mới tiếp tục nói, bất quá. Cũng không phải là tiên đan có thể giúp người gặp dữ hóa lành. Cũng phải nhìn tiên đan công hiệu, càng phải xem dùng đan người. Dịch Thư Nguyên ống tay vừa nhấc, từ trong bay ra hai đạo quang mang, trở thành lơ lửng ở trước mặt hắn hai đoàn điểm sáng. Một đoàn hiện màu vàng nhạt, một đoàn thành chói mắt màu vàng óng. Dịch Mỗ bây giờ trong tay có hai loại tiên đan. Đây là dưỡng nguyên đan. Tên như ý nghĩa, chủ yếu hính là về dưỡng nguyên khí tác dụng. Mặc dù huyền diệu không chỉ như thế, lại khó giúp người độ kiếp mà qua cho tới cái này một loại. Loại thứ hai tiên đan đều không cần. Dịch Thư Nguyên cụ thể nói, Đại Thiềm Vương chính là khoảng cách gần nhìn lấy cái này tiên đan. Có thể cảm thụ đến một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nhưng lại nhìn lại phảng phất vừa mới là ảo giác. Một viên tiên đan vậy mà có thể mang cho người ta áp lực. Đan này có lẽ ngươi cũng nghe qua nó truyền ngôn. chính là dịch mỗ lúc trước tại Thiên Đấu Sơn luyện chế, gọi là Thiên Đấu Đan. Dịch Thư Nguyên từ tốn nói xuống dưới, nếu là lệnh ái ăn vào đan này, sợ là trong khoảnh khắc tự bị sẽ thiêu đốt đến hôi phi yên diệt. Hôi Miễn ở một bên bổ sung một câu, đừng nói là con gái ngươi, liền xem như ngươi Đại Thiềm Vương nuốt vào Thiên Đấu Đan, sợ là cũng phải đáp lên tính mệnh. Thế gian này có thể nuốt vào Thiên Đấu Đan mà không chết người Phượng Mao Lân Giác, có thể mượn dùng tiên đan chi dược lực người sợ là càng ít. Cho dù lúc này đang nói cứu nữ nhi sự tình, nghe đến Hôi Miễn cùng Dịch Thư Nguyên lời nói cũng để cho Đại Thiềm Vương trợn to mắt nhìn trước mặt Thiên Đấu Đan, như thế hung, đây là độc dược còn là tiên đan, nhưng cái này tiên đan như thế bá đạo, nếu là thật có thể thành công mượn dùng, cũng liền không phải một câu được lợi không nhỏ có thể khái quát. Chính là loại này phúc khí, Đại Thiềm Vương cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó, Đại Thiềm Vương trên mặt hiện lên uể oải. Vậy ta nên như thế nào cứu tiểu thược a? Dịch Thư Nguyên lúc này đã hơi chút bấm tay một phen. Hắn đã mở miệng nói lời nói kia, tự nhiên cũng không khả năng không quản. Tiên đan không thành, còn không có ngươi cái này lão phụ thân sao? Còn không có dịch mỗ sao? Cái gọi là kiếp số, gặp thiên địa ngũ sắc tam giới tang thương, có phong hỏa lôi điện cũng có sớm tối họa phúc, gặp gỡ liền biết, tiên tôn có ý tứ là, cùng ta cùng đi. Đại Thiềm Vương trên mặt hiện lên không thể tin tưởng kinh hỉ. Hắn xác thực nghĩ bấu víu quan hệ, hiện tại xem ra nói không chắc có thể ôm lấy bắp đùi. Dịch Thư Nguyên không có lập tức trò chuyện, mà là ý cảnh đan lô pháp lực bay lên, trên tay chính là duỗi tay nhổ trên đầu một căn nửa trắng nửa đen tóc. Tóc này ở trên tay hắn lấp lóe qua một trận hào quang, trong đó dùng càn khôn chi biến ẩn chứa hắn không nhỏ pháp lực. Vật này giấu ở trên thân, chớ nên dùng nạp tàng chi pháp nuốt vào, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Ngươi mà lại đi trước một bước, dịch mỗ tự có biện pháp tìm tới ngươi. Thiềm thượng cẩn thận tiếp lấy căn này tóc dài, mặc dù vào tay nhẹ nhàng, nhưng cảm giác trong lòng lại hết sức trầm trọng. Có tóc này tại, tiên tôn nên có thể tùy tiện tìm tới ta, cũng nhất định có khác huyền diệu. Đa tạ tiên tôn chỉ điểm, nếu như thế, Thiềm mỗ liền đi trước, ta cũng xác thực muốn trước đi tìm tiểu thược. Đi a, chúng ta phương Bắc gặp lại. Đúng, Đại Thiềm Vương không có đem Dịch Thư Nguyên tóc thu nạp lên, mà là quấn quanh ở tay trái trên ngón tay cái, sau đó cung kính hành lễ lui lại, một mực lùi đến núi Nam Cương vách núi bên ngoài, lăng không hư đạp mấy bước, sau đó điều khiển yêu phong thăng thiên mà đi. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đưa mắt nhìn cái kia yêu phong đi xa. Cái sau hồi lâu sau đều còn không nhịn được lẩm bẩm nói ra, thật là con cóc không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Đại Thiềm Vương gia hỏa này làm cha còn rất đáng tin. Ta cảm thấy lấy hắn cầm một điểm này đến hạ phu nhân trước mặt nói sự tình, nên là thêm điểm. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu, xoay người lại nhìn một chút bên kia phần mộ, sau đó cũng than thở một tiếng, đạp lên một trận gió mát rời khỏi nơi này. Bất quá cùng Đại Thiềm Vương bất đồng, Dịch Thư Nguyên cũng không phải ngay lập tức đi hướng phương Nam, mà là muốn đi một chuyến Thái Âm Sơn. Đại Thiềm Vương trong miệng lúc trước biến cố kỳ thật cũng cùng Thái Âm Cung có liên quan, cũng liền cùng lúc trước Bắc Mang Thương Lang một chuyện có liên quan. Chuyện này a, Dịch Thư Nguyên trước đó cố kỵ đến khả năng đối Thái Âm Cung tới nói tương đối mẫn cảm, hiện tại tắc có thực tế nhu cầu, mà lại kỳ thật Dịch Thư Nguyên đối với Thái Âm Cung bí pháp sau lưng cố sự một mực tự thật cảm thấy hứng thú, nói không chắc còn có thể tiện thể giúp đỡ Tiểu Lâm đây. Hết chương.